trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 303, Lâm Cảnh không có tư cách này. Hai trường hợp: một, Tân Cảng Đại học, rất nhiều học sinh rời giường. Đột nhiên phát hiện trong trường học nhiều rất nhiều bên ngoài trường học sinh. Lúc này Sở Hữu Nhân nhớ tới hôm nay là Lâm Cảnh cùng Gyuji tranh tài thời gian. Hai người lấy ba nguyên tố tụ biến làm đề mục đích. Định ra 10 ngày kỳ hạn, xem ai có thể đem ba nguyên tố tụ biến năng lượng tăng lên càng cao. Đối với đại bộ phận học sinh tới nói, ba nguyên tố đối bọn hắn tới nói là phi thường cao thâm cùng xa lạ đồ vật. Nhưng bọn hắn nhưng lại đối cái này ba nguyên tố lại vô cùng quen thuộc. Bởi vì Iron Man ở ngực cái kia lò phản ứng cũng là ba nguyên tố lò phản ứng. Thậm chí bởi vì Vương Đại Thiếu cái kia Lâm Cảnh, Iron Man trêu chọc ít ỏi, cũng là để càng nhiều hắn người chú ý sự kiện này. Mà lúc này, Lâm Cảnh cùng Trung Văn Phong lại là đã bị gọi vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Trong phòng làm việc này đầy ắp người, ngoại trừ hiệu trưởng bên ngoài, còn có các viện hệ người phụ trách, còn có một số người Trung Văn Phong cũng không nhận ra. Bất quá có một người thân phận hiển nhiên là 10 phần tôn quý. Tất cả mọi người đem hắn vây vào giữa. Thượng Hoa giáo sư nhìn thấy Lâm Cảnh tiến đến, lập tức thì cho hai người giới thiệu người kia. Lâm Cảnh, Trung Văn Phong, cho các ngươi giới thiệu. Vị này là kinh thành xuống giáo dục lãnh đạo Mã Nguyên tiên sinh. Mã Nguyên lại hiển nhiên là mang theo một tia buồn bực ý. Thẳng nhận, nhìn lấy Lâm Cảnh bất mãn nói. Lâm Cảnh, người biết sự kiện này cho chúng ta phía trên áp lực lớn bao nhiêu sao? Điều này hiển nhiên có chút hưng sư vấn tội. Lâm Cảnh cau mày nói. Mã Nguyên tiên sinh, lúc đó chúng ta nếu như không đáp ứng, đối phương cũng tương tự hội nói chúng ta sợ. Không phải một dạng đả kích sĩ khí, Mã Nguyên tiếp tục nói. Coi như đả kích sĩ khí, người không biết mình là một cái sinh viên năm nhất chính mình có bao nhiêu năng lực không biết sao. Đối phương cái này rõ ràng là bày ra một cái bẫy dập để ngươi nhảy vào đi. Ngươi còn ngốc nhảy vào đi. Hiển nhiên, Lâm Cảnh sinh viên đại học năm nhất thân phận tại Mã Nguyên mắt bên trong không đáng kể chút nào. Căn bản không nên tham dự loại này giao lưu giao đấu tiến đến. Có thể việc này lại cũng là bởi vì cái này sinh viên đại học năm nhất náo ra tới. Thượng Hoa giáo sư biết Mã Nguyên có chút tức giận, vội vàng ba phải nói. Mã Nguyên tiên sinh, Lâm Cảnh hắn dù sao cũng là học sinh, kinh nghiệm thiếu. Hiện tại chúng ta cần phải trước nghĩ biện pháp thắng được hôm nay cái này giao đấu. Mã Nguyên gật đầu nói, may mắn Hoa Thanh Đại học bên kia đối ba nguyên tố nghiên cứu có chút đột phá hư không? Ta làm cho đối phương đem số liệu mang đến cho Lâm Cảnh, để hắn cầm lấy đi giao đấu. Nói, Mã Nguyên nhìn về phía bên cạnh một thanh niên, Hàn Lập. Cái kia Hàn Lập có chút không tình nguyện, cầm lấy một phần tư liệu đi tới Lâm Cảnh cùng Trung Văn Phong trước mặt. Sau đó đem tư liệu bỏ vào trên mặt bàn, lạnh lùng nói, các ngươi còn thật sự là gặp vận may, chính mình dẫn xuất phiền phức, lại muốn dùng ta thành quả đi trận đấu. Có biết hay không ta vì cái này thí nghiệm, đem ba nguyên tố tụ biến theo 5.000 ngói tăng lên tới 8.000 ngói hao tốn bao nhiêu tinh lực, Hàn Lập lời nói mặc dù rất khó nghe. Nhưng là Thượng Hoa giáo sư bọn họ cũng chỉ có thể nhíu mày. Dù sao, cái này thí nghiệm là người ta hao tốn rất nhiều tinh lực. Bây giờ vì đại cục lấy ra, người ta đã làm hy sinh. Có ý kiến khẳng định, Lâm Cảnh cũng nhìn về phía Hàn Lập. Chắc hẳn cái này cũng là Gyuji nói lãnh đạo tìm thiên tài. Hàn Lập hiển nhiên là muốn mượn cơ hội phát tác. Đồng dạng nhìn lấy Lâm Cảnh sắc mặt cũng rất khó chịu. Đặc biệt là ngươi, một cái sinh viên năm nhất, tựa như Mã Nguyên tiên sinh nói, ngươi có tư cách gì đáp ứng người ta giao lưu tiến sĩ sinh khiêu chiến chính mình có bao nhiêu cân? Lượng không biết sao có phải hay không cho là có ít tiền thì không gì làm không được. Cái này là hướng về phía Lâm Cảnh phun ra. Lâm Cảnh có lẽ lý giải tâm tình của đối phương. Hẳn là bị Mã Nguyên người lãnh đạo này buộc xuất ra thí nghiệm số liệu bất mãn. Đáng tiếc, Lâm Cảnh tự nhận là không phải một cái tính tình tốt người. Không phải hắn lý giải thì đại biểu đối phương có thể phun hắn. Cho nên, hắn trực tiếp cầm lên Hàn Lập phần tài liệu kia. Sau đó ở trước mặt tất cả mọi người từng cái kéo vỡ nát. Sau đó vứt vào thùng rác bên trong. Người cảm giác đây là bảo bối. Có thể tại ta trong mắt cũng là đồ bỏ đi. Lâm Cảnh nói, vừa nhìn về phía Mã Nguyên. Còn có một câu gọi là mù chỉ huy. Chính là mình cái gì cũng đều không hiểu còn muốn lo lắng người khác. Tự cho là đúng làm cái này an bài làm cái kia an bài. Có hay không hỏi qua ta có cần hay không ta Lâm Cảnh xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Ta dám đáp ứng ắt có niềm tin. Nói xong, Lâm Cảnh trực tiếp quay người đi ra ngoài cửa. Có lẽ cái này Mã Nguyên là vì vinh dự. Tại làm chính mình cho rằng đúng sự tình. Nhưng loại này thói quan liêu Lâm Cảnh rất chán ghét. Tựa như cái này Mã Nguyên vừa xuất hiện thì một bộ cứu thế chủ dáng vẻ. Hỏi cũng không hỏi một chút thì tự cho là đúng làm quyết định. Nếu như không phải như vậy, hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ bị Hàn Lập dỗi. Lại so như lần trước đảo quốc cái kia chỗ trung học trao đổi sự tình. Bọn họ thắng, có thể thắng được ám muội, ý tử cũng vứt xuống nước ngoài đi. Có cái đựng tông sư một trong người chủ trì vung bối vạn không phải đã nói rồi sao lấy mất mặt ném. Đến toàn thế giới làm đại gia thắng lợi không cần cũng được. Kỳ thật Hoa Hạ cũng không thiếu thiên tài. Không bằng nói, làm càn, Mã Nguyên gặp này, giận đứng lên, quát nói, hắn còn có hay không một chút quy củ, Hàn Lập giễu cợt nói. Một cái tự đại gia hỏa mà thôi. Thật sự coi chính mình là thi đại học chẳng nguyên liền có thể cái đuôi vểnh lên trời. Thật không chỉ cái gọi là. Phải biết trạng nguyên hàng năm đều có, mà lại có hai cái. Hắn cũng liền chiếm nhiều tiền, hội lật xê mà thôi. Lời này lộ ra có chút vị chua. Trung Văn Phong nghe ra cái kia cỗ vị chua. Kỳ thật đụng phải Lâm Thiếu loại này vạn chúng chú mục thiên hạ đều biết học sinh. Cái nào một học sinh hội không chua nhìn xem người ta microblog. Bao nhiêu mỹ nữ cả ngày nhắn lại lão công. Không phải Lâm Thiếu không gả Hàn Lập lúc này hướng Mã Nguyên nói. Mã Nguyên tiên sinh, lần này trận đấu liền để ta thay thế bọn họ đi tham gia đi. Cái này thí nghiệm số liệu vốn là thì là của ta. Không có đạo lý để cho người khác cầm lấy đi dương danh lập vạn. Mã Nguyên nhíu nhíu mày, có thể nghĩ đến Lâm Cảnh thái độ. Gật đầu nói, tốt. Loại này không có kỷ luật, không có quy củ học sinh. Phái hắn ra ngoài chỉ là mất mặt mà thôi. Ngươi đi cũng tốt. Lập tức, Trung Văn Phong nhướng mày. Hắn muốn nói bọn họ đã ba nguyên tố tụ biến tăng lên tới 20 kW. Nhưng hắn lời vừa ra miệng liền bị Mã Nguyên đánh gãy. Cầm miệng cho ta. Chuyện kế tiếp các ngươi Tân Cảng Đại học không muốn tham dự. Mã Nguyên mặt mũi tràn đầy âm trầm, hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Hàn Lập lộ ra vẻ đắc ý, vốn là hôm nay thì là muốn dương danh lập vạn, coi như Lâm Cảnh bọn họ cầm lấy chi tiết của hắn thắng trận đấu. Về sau hắn cũng đem Lâm Cảnh dùng người khác thí nghiệm quả thực dương danh sự tình bộc lộ đi ra. Dẫm lên Lâm Cảnh thi thể dương danh, mà bây giờ vừa vặn. Hắn có thể trực tiếp xuất chiến, ngược lại là bớt rất nhiều phiền phức. Trung Văn Phong bị một câu mắng có chút buồn bực. Thượng Hoa giáo sư thở dài, an ủi, Tiểu Trung, chớ để ở trong lòng. Có ít người ưa thích ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề. Ưa thích để tất cả sự tình đều dựa theo ý nguyện của hắn đi. Lần trước đảo quốc trung học trao đổi sự tình cũng là hắn chủ đạo. Loại kia bắn pháo đánh con muỗi sự tình. Chúng ta cũng thấy xấu hổ. Hiệu trưởng vội vàng nói. Giới giáo dục tổng thể vẫn là tốt. liền sợ quá mức tự ta người quản sự tình. Trung Văn Phong kỳ thật muốn nói hắn cùng Lâm Thiếu một kiện đem ba tụ biến năng lượng tăng lên tới 20 kW. Có thể nghĩ muốn vẫn là coi như xong, Lâm Thiếu đều không nói. Đến lúc đó Lâm Thiếu tự nhiên sẽ xử lý. Trung Văn Phong hiện tại đối Lâm Cảnh vô cùng chịu phục. Hắn luôn cảm giác Lâm Cảnh không đơn giản. Không phải vậy đối phương làm sao có thể đơn giản để hắn đem cái này phản ứng nhiệt hạch tăng lên. Tới loại trình độ này, Tân Cảng Đại học càng phát ra náo nhiệt. Đặc biệt là Hoàng Nguyên giáo sư phòng thí nghiệm. Nơi này chính là kết quả cuối cùng sinh ra địa phương. Không ít học sinh đều nghĩ đến trà trộn vào đi. Thậm chí đã có người mở ra trực tiếp, mà người quan sát vẫn rất nhiều. Lâm Cảnh ít ỏi đã có gần 8 triệu fan, chí ít mấy trăm ngàn tràn vào loại này phòng trực tiếp. Trừ cái đó ra, cũng là có vô số người biết Iron Man, biết ba nguyên tố là cái gì người gia nhập, khiến cái này trực tiếp người ngược lại là cọ sát một đợt nhân khí. Fan tăng lên không ít, Lâm Thiếu uy vũ. Lâm Thiếu cố lên, ngoặc kép, các loại cổ vũ mà nói theo những cái kia phòng trực tiếp thổi qua. Đột nhiên, cũng có loạn nhập bình luận, tựa như là Vương Đại Thiếu. Vương Đại Thiếu cùng cái này Lâm Thiếu quan hệ quả nhiên rất tốt. Vậy mà tự mình đi, ta nhìn thấy Trần Xích Xích cùng Lý Dịch Phong, hoàn toàn chính xác, không ít trực tiếp người đều đập tới Vương Đại Thiếu ba người. Làm Lâm Cảnh, Iron Man bắt đầu phát người. Vương Đại Thiếu tự nhiên cảm giác chính mình có cần phải đến cho cái này Iron Man một cái hiện trường chống đỡ. Vương Đại Thiếu liền cầm lấy điện thoại di động, nhìn lấy định vị, rất nhanh liền mang theo sau lưng hai người tới Tân Cảng trong đại học một quán ăn nhỏ phía trước. Tiệm ăn nhỏ đã phủ lên không tiếp tục kinh doanh thẻ bài. Vương Đại Thiếu đi vào, liền thấy Lâm Cảnh, ngồi ở bên cạnh hắn chính là Trung Văn Phong cùng Ngô Tiểu Hồ. Nhìn đến Vương Đại Thiếu, Ngô Tiểu Hồ vội vàng thì đứng nó lên, như quen thuộc kỹ năng phát động, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Ai nha, Vương Đại Thiếu sao ngươi lại tới đây, mau tới ngồi. Nói, thì đón Vương Đại Thiếu ba người tại Lâm Cảnh đối diện ngồi xuống. Vương Đại Thiếu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Bên kia sắp bắt đầu đi, ngươi còn có tâm tư ngồi ở chỗ này? Lâm Cảnh khoát tay áo nói. Có cái kinh thành tới gia hỏa chính mình an bài người đi so. Cho nên, ta vì cái gì không trước nhìn một cảnh phim? Lâm Cảnh trong tay là một cái lẫn vào phòng thí nghiệm học sinh trực tiếp. Trong tấm hình đã xuất hiện Gilzy, còn có Mã Nguyên cùng Hàn Lập. Như thế nào là gia hỏa này? Vương Đại Thiếu nhìn lấy Mã Nguyên cau mày nói. Người biết cũng là gia hỏa này, rất vênh váo hung hăng. Lâm Cảnh trêu chọc nói. Nhận biết, Vương Đại Thiếu khinh thường nói. Hắn cho gia gia của ta, ông ngoại để đều đập qua mông ngựa. Mà lại, hắn vị trí hiện tại giống như đều là hắn vuốt mông ngựa đánh tới. Rất buồn cười một người. Lần trước đảo quốc trung học giao lưu, bắn pháo đánh con muỗi trên sự tình có người thật giống như có người bất mãn. Dù sao chúng ta là mênh mông đại quốc, nhưng hắn giống như còn không biết. Thắng về sau còn làm cái tiệc ăn mừng. Hoàng Nguyên giáo sư ở ngoài phòng thí nghiệm, lúc này đã vây quanh người đông tấp nập. Bất quá, những người này lại đều bị bảo an vây ở bên ngoài. Dù sao cũng là phòng thí nghiệm, quá nhiều người tiến đến sẽ xảy ra chuyện. Lúc này, trong phòng thí nghiệm ngoại trừ Tân Cảng Đại học phương diện người, còn có mấy cái bên ngoài quốc giáo sư, song phương đều muốn ra hai cái giáo sư làm trọng tài. Gilzy mang trên mặt ý cười, hắn đã có chút đã đợi không kịp, trực tiếp đi tiến lên, chất vấn, lập tức muốn bắt đầu. Lâm Cảnh đâu? Còn có cái kia Trung Văn Phong đâu? Làm sao còn chưa tới? Nếu như sợ hãi có thể bỏ quyền. Lời này để Hoa Hạ bên này người mi đầu đều nhíu lại. Mã Nguyên lạnh lùng tiến lên phía trước nói. Hừ, đừng quá tự đại. Loại này trận đấu, người cảm giác một cái sinh viên năm nhất có tư cách tham gia sao? Ta đã đem Lâm Cảnh cái kia tự đại đuổi đi ra, một lần nữa sắp xếp người cùng các ngươi so. Hàn Lập lúc này đi tiến lên, lần này cùng ngươi so là ta. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người ồn ào. Phải biết bọn họ phần lớn người đều là hướng về phía Lâm Cảnh tới. Hai người này là cái quỷ gì mà đúng lúc này? Đột nhiên thật nhiều người vạch trần. Gia hỏa này gọi Mã Nguyên. Cũng là lần trước đảo quốc trường cao đẳng giao lưu đoàn. Bắn pháo đánh con muỗi kẻ đầu têu. Một chút. Có thể nhìn đến những cái kia trực tiếp khung bình luận ào ào xoát qua ngốc hai chữ. Tiệm ăn nhỏ bên trong. Vương Đại Thiếu hướng Lâm Cảnh nói. Lâm Cảnh, ngươi đây là muốn cạo chết cái này Mã Nguyên A? Lần này hắn lại làm thất bại. Những cái kia dân mạng hội phun chết hắn. Đến lúc đó hắn chỉ sợ cũng lành lạnh. Lâm Cảnh không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Ta chán ghét tự cho là đúng gia hỏa ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Còn có, Vương Đại Thiếu, ngươi nước này quân không có vấn đề đi. Vương Đại Thiếu cười nói. Ngươi thì yên tâm đi. Hoàng Nguyên giáo sư trong phòng thí nghiệm. Ghiêu Di hiển nhiên có chút ảo não. Hắn là muốn đánh mặt Lâm Cảnh a. Có thể cái này Lâm Cảnh vậy mà không đến. Ghiêu Di tức giận nói. Không nghĩ tới. Người Hoa các ngươi lại là sợ hàng. Cái kia Lâm Cảnh cùng Trung Văn Phong sợ hãi cứ việc nói thẳng. Các ngươi lại còn làm như thế một cái đổi người lý do. Người Hoa các ngươi thật buồn cười. Hàn Lập lạnh lùng nói. Ngươi cũng đừng quá phách lối. Ngươi nói cái kia Lâm Cảnh là sợ hàng ta thừa nhận. Có thể ngươi không nên đem ta cũng mang vào. Ta là Hoa Thanh Đại học ba nguyên tố nghiên cứu lợi hại nhất tiến sĩ sinh. Cũng là Hoa Hạ lợi hại nhất. Cái này lời đã mang theo một tia dẫm Lâm Cảnh mục đích. Hắn chính là muốn thừa cơ dương danh. Lúc này tự nhiên muốn để tất cả mọi người biết hắn rất mạnh. Vội vã tìm tai vạ liền thành toàn ngươi. Ghiêu Di nhìn thấy Hàn Lập. Càng không kiên nhẫn được nữa. Ngoại trừ Lâm Cảnh. Hắn ngược người nào đều không có khoái cảm. Nói, ghiêu gì thì hướng là cái trọng tài đi tới. Sau đó đem trong tay mình thí nghiệm số liệu bỏ lên bàn. Đây là thí nghiệm số liệu. 1 năm 1000 ngói. Hắn chỉ cần dùng một lần thí nghiệm nghiệm chứng cái này trị số là có thể. Hàn Lập gặp này, cũng là mặt mũi tràn đầy tự tin đi tiến lên. Đem trong tay số liệu cũng bỏ lên bàn. Đồng thời tự đại nói, các vị ban giám khảo, bắt đầu kiểm nghiệm đi, ta đã chịu đủ cái này ghiêu gì, muốn cho hắn biết chính mình có bao nhiêu tự đại, lời nói này rất tự tin, rất phách lối, có thể cái này lại làm cho những cái kia quan sát người Hoa một trận lớn tiếng khen hay. Trước mặc kệ hắn Hàn Lập là ai, lần này biểu hiện ra người Hoa kiêu ngạo, tranh thủ rất nhiều người hảo cảm. Tự nhiên, tiền đề đừng thua, cái kia 4 vị trọng tài nhẹ gật đầu, trước cầm lên Hàn Lập thí nghiệm số liệu, tra xét một phen, cảm giác số liệu không có vấn đề liền nhìn về phía cuối cùng số liệu. Hàn Lập thí nghiệm số liệu, 3 nguyên tố tụ biến cao giá trị, 8000 ngói, trọn vẹn so ban đầu giá trị cao nhất thêm 3 kW. Không tầm thường a. Hoa Hạ bên này một cái trọng tài trước mặt mọi người tuyên bố đi ra. Cái này trị số đi ra. Ghiêu Di trực tiếp phốc vẩy một tiếng cười. Cái quỷ gì, kiêu ngạo như vậy, thì điểm ấy trị số quả thực cũng là pháo hôi. Có thể Hàn Lập lại là cười lạnh nói. Đây chính là ta trị số. Gia tăng 3 kW cũng không phải ai cũng có thể làm được. Ta đã nói rồi. Khác coi ta là làm là Lâm Cảnh cầm lấy người không biết tự lượng sức mình. Mời đọc, ta có một quyển Quỷ Thần Đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.